Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, xuyên tạc. 4.900 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu, thành phố Nier, người gặp nạn kỷ niệm công viên, rất nhiều rừng bia sừng sững, lớn nhất cái kia một khối màu trắng lớn trên tấm bia. Có một nhóm minh văn, cần dùng cái này bia. Kỷ niệm tại cái kia một trận lớn đại tai nạn bên trong tạ thế đám người. Tại trắng noãn mộ bia về sau, là lít nha lít nhít tên. Mỗi một cái tên, đều đại biểu cho một đầu sinh mệnh tan biến. Saweru đứng tại bia kỷ niệm trước đó, đem một chùm bách hợp đặt ở trong bụi hoa. Nghiêm ngặt nói đến, nơi này mới là hắn xuyên qua đệ nhất cố hương. Người quen biết không ít. Khẳng định có lấy người quen gặp nạn, mấy vạn người sinh mệnh, sáng tạo ra hai cái truyền thuyết, khinh nhờn tế tự, Moron, cùng với huyễn ma, hắc các sao. Saweru trong lòng yên lặng nhắc tới, ngũ giai, truyền thuyết trước nghiệp giả, chờ đến chính mình có năng lực thời điểm, nhất định sẽ mở ra báo thù. Đây là hắn hứa hạ lời thề. Nguyên bản, tiến giai ngũ giai cũng không cần khủng bố như vậy huyết tế. Nhưng bọn hắn dùng cái này vui vẻ ác ma. Thu được, bao thích cho. Vừa đột phá liền là ngũ giai bên trong cường giả. Còn hấp dẫn lực chú ý. Làm kế hoạch tiếp theo an bài phục bút. Tất cả những thứ này đều là một cái âm mưu to lớn. Thậm chí tập kích lâu đài lục thụ bên trong vòng. Đều có lẽ chỉ là trong đó một bộ phận, đến mức lâu đài lục thụ bên trong vòng. Bởi vì áo thuật chi linh tồn tại, chỉ sợ liền liên bang cùng chính thần giáo hội đều tại kiêng kỵ. Bởi vậy ngồi nhìn, Saweru xưa nay không đan dùng xấu nhất ác ý phỏng đoán lòng người. Nhất thời có rất nhiều ý nghĩ, bằng không mà nói. Căn bản không giải thích được lâu đài lục thụ bên trong vòng tại sao lại bị thương thảm trọng như vậy, 8/10 là bởi vì siêu phàm tờ mờ sáng đến. Liên bang thượng tầng lực lượng so sánh không cân đối, đưa đến hàng loạt biến cố, đến mức lâu đài lục thụ về sau sẽ làm sao phản kích. Cái kia không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Ha ha, tốt đẹp, giường nào phong cảnh a. Đúng lúc này, Saweru lỗ tai khẽ động, nghe được một cái nào đó thanh âm phách lối. Hắn cau mày, nhìn sang, thanh âm đầu nguồn, là một tên mang theo bảo tiêu thanh niên phú hào. Hắn ăn mặc màu trắng âu phục, tay mang đồng hồ vàng, tạo hình thoạt nhìn hết sức bựa, đi theo phía sau 10 cái bảo tiêu. Lúc này, liền đứng tại kỷ niệm công viên chỗ cao nhất. Giang hai tay ra, tựa hồ muốn ôm chỉnh tòa thành thị. Tòa thành thị này, đem thuộc về ta. Hả, một cái nào đó con nhà giàu sao? Saweru đôi mắt giật giật, biết đối phương đang có ý đồ gì. Không ở ngoài thừa dịp tai họa thời điểm, đủ loại tài sản sụt giảm cơ hội giá thấp thu mua. Từ đó tại trùng kiến sau nắm giữ một đầu thậm chí mấy cái thành phố Nier mạch máu kinh tế. Này loại chuyên môn ăn mục nát kền kền, thực sự để cho người ta ác tâm. Đặc biệt là, dù đầu phấn diện, dáng dấp vẫn còn so sánh ta suất. Này làm sao có thể nhịn? Tại bóng cây chỗ, Saweru linh hồn xuất khiếu, cảm ứng đối diện bảo an lực lượng, đều là người bình thường. Dạng này cũng dám phách lối, là từ đâu tới đồ nhà quê? Hắn yên lặng chửi bậy vài câu. Hướng về thanh niên đi tới, dừng lại, ngươi là ai? Liền cách đối phương còn có vài thước xa thời điểm, hai người tướng mạo hung hãn bảo tiêu liền cảnh giác nghênh đón. Trên thân khả năng còn mang theo súng ống, ta là lão bản của các ngươi bằng hữu. Saweru cười đến người vật vô hại, không tin, các ngươi có thể đi hỏi một chút hắn, ngươi là ai? Lúc này, người thanh niên kia lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Ta tựa hồ cũng không nhận ra ngươi. Ngươi thế mà không biết ta rồi. Ta có thể là ba ba cả ngươi à. Saoru lộ ra mỉm cười, tiện tay vung lên, một cỗ thực chất hóa linh áp hiển hiện, lại quỷ dị áp súc tại phụ cận 10 mét trong khoảng cách. Này chút chúng chiêu người bình thường cũng không có ngã xuống, mà là một không thể động đậy được, phảng phất ngưng kết điêu khắc, biểu lộ hoảng sợ. Linh áp đẳng cấp tăng lên về sau, Saoru lợi dụng thuận buồm xuôi gió, tại hơi thao phương diện càng hơn một bậc. Thế nào, hiện tại nhận biết ta rồi hả? Saoru nhìn lấy thanh niên trước mặt, lần nữa linh hồn xuất khiếu. Hắn phải vận dụng tâm linh kỳ thuật, triệt để xuyên tạc những người này trí nhớ, gia nhập một người khác, thật giống như ác quỷ làm sự tình một dạng. Mấy canh giờ về sau, dài hơn vơ dần VIP xe ngựa, đứng ở một tràng tráng lệ ngoại ô cửa trang viên. Đây là thuộc về chặng đường nhà chồng tộc sản nghiệp. Chào mừng ngài, Billy thiếu gia, một người trung niên quản gia bộ dáng người đứng tức tiến lên. Kéo ra cửa xe ngựa, chợt khẽ giật mình, bởi vì đi đầu xuống, rõ ràng là một tên lam tóc người xa lạ. Đây là bạn tốt của ta, John, sẽ tại trong trang viên cư ở một thời gian ngắn. Trong đoạn thời gian này, các người muốn tốt giống tôn kính ta cũng như thế tôn kính hắn. Minh bạch chưa? Sau đó đi theo xuống xe ngựa, Billy lập tức phân phó nói. Tuân mệnh, thiếu gia. Quản gia lập tức khom người, đồng thời hết sức kỳ quái. Chính nhà mình hoàn khố thiếu gia, lúc nào hiểu được như thế tôn trọng người khác. Saoru mặt mỉm cười, không có nói rõ lý do cái gì. Đi theo Billy tiến vào trang viên. Trước đó, lợi dụng tâm linh kỳ thuật, hắn trực tiếp xoán cải thiếu niên này cùng bọn bảo tiêu trí nhớ. Đương nhiên, không có khả năng thật hợp lý đối phương lão ba, mặc dù bọn hắn khẳng định tin tưởng, nhưng quá không hợp hợp logic, dần dà, khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi. Bởi vậy, Saoru cho mình chế tạo thân phận, chính là cái này Billy thiếu gia kết giao hảo hữu con lai John. Cứ như vậy, mình tại thành phố Nier trụ sở liền không có vấn đề. Một ít chuyện cũng thuận tiện để cho người ta đi làm. Mà theo Billy trong trí nhớ, Saoru cũng biết cái tên này là chặng đường nhà chồng tộc một cái hoàn khố. Lần này bởi vì tai họa sự kiện, dẫn đến nguyên bản thành phố Nier phú hào cùng quyền lực kết cấu thụ trọng thương. Xuất hiện cơ hội tốt vô cùng, Billy phụ thân liền phái hắn đến đây, chủ trì hàng loạt tài sản cũng mua công việc. Trên thực tế, cái này là tương đương với nhặt tiền thuận tiện soạt danh vọng mạ vàng. Vì thế, còn đặc biệt vì hắn mời mấy cái nghề nghiệp người quản lý. Billy nguyên bản là cái hoàn khố, thậm chí một chút trái với luật pháp liên bang sự tình đều vụng trộm làm không ít. Bản lãnh chân chính nhưng không có một chút xíu. Lần này, trên thực tế liền là phụ thân hắn tại vì tương lai của hắn trải đường. Hiểu rõ những tình huống này về sau, Saoru cũng không định làm gì. Hắn chỉ là tới xin ăn cọ ở mà thôi. Cũng là, mặc dù là vừa mua trang viên, nhưng bên trong còn ẩn giấu một cái chân chính chức nghiệp giả a. Là chặng đường nhà chồng tộc bảo tiêu sao? Saoru âm thầm nghĩ đến. Đi theo Billy, đi tới phòng khách, thân yêu bằng hữu, tại đây bên trong. Ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Billy lộ ra rất nhiệt tình. Tại trí nhớ bên trong, hắn cùng John là tốt vô cùng bằng hữu, là một trận qua không ít chuyện, tình nghĩa hết sức sát. Phân phó phòng bếp, đêm nay nhất định phải thật tốt chiêu đãi John. Ân, còn có Sophie ngươi xưởng sắt thép chuyện bên kia, nhất định phải nhìn chằm chằm. Billy nhanh chóng phân phó lấy nữ bộc, trừ bỏ bị gia đập một cái hảo bằng hữu thiết lập bên ngoài, hắn cùng lúc trước biểu hiện không có chút nào khác nhau. Cái này là bị xuyên tạc trí nhớ khủng bố chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,